cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531, chương 534, đánh giết. Lôi Lập, nàng bất kể nói thế nào, cũng là ngươi đại nương. Ngươi đã không có chết. Sự kiện này coi như xong đi. Vị này tộc lão hiển nhiên muốn ra mặt bảo trụ Thủy Nguyệt Linh. Lôi Vũ thánh giả, bất quá thánh giả đỉnh phong, còn không đáng đến nịnh bợ. Nhưng, Thủy Nguyệt Linh nhi tử Lôi Lân, thiên phú quá nghịch thiên. Bây giờ, đã tu luyện tới thánh vương cảnh, tại lôi tộc tổ địa bên trong bế quan, tiếp nhận truyền thừa. Bởi vậy, muốn nịnh bợ Thủy Nguyệt Linh, từ đó nịnh bợ Lôi Lân. Vương Lập ánh mắt đột nhiên biến đến thâm hàn lên, sát ý ngút trời, hoàn toàn không phải một cái vừa ra đời hài tử có thể biểu hiện ra bộ dáng. Tính toán, nếu như không phải ta đủ cường đại, ta, mẫu thân của ta, ta tỷ tỷ đã thảm chết tại trong tay của hắn. Độc phụ này một mực hại ta mẫu thân sự tình, tại sao không có gặp ngươi đi ra ngăn cản? Vương Lập tức giận quát nói, hôm nay Thủy Nguyệt Linh nhất định phải, người nào cũng không giữ được. Hắn Vương Lập nói, lúc này thời điểm, bốn vị khác tức giận tộc lão, cũng bắt đầu bình tĩnh lại, khôi phục lý trí. Thủy Nguyệt Linh bọn họ không quan tâm, thậm chí, sau lưng Thanh Thủy Hầu cũng không quan tâm. Dù sao chỉ là một cái thánh hoàng thôi, còn đến phiên hắn quản tử Lôi Vương phủ sự tình. Nhưng, con của nàng Lôi Lân, thế nhưng là toàn bộ Tử Lôi Vương phủ tranh đoạt quốc chủ vị trí yêu nghiệt. Mẹ của nàng, tự nhiên không thể bị giết chết. Huống hồ, Lôi Lập giết Thủy Nguyệt Linh, Lôi Lân tuyệt sẽ không bỏ qua Lôi Lập. Đến lúc đó, Tử Lôi Vương phủ lại muốn tổn thất một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Lôi Lập, lãnh tĩnh một chút, quyết không thể làm chuyện điên rồ. Buông tha ngươi đại nương đi, chúng ta sẽ cho ngươi đầy đủ bổ khuyết. Tóc vàng lão giả cùng tóc trắng lão giả đồng thời khuyên nhủ. Lôi Lập ha ha phá lên cười, các ngươi không có ngăn cản cái này độc phụ hại mẫu thân của ta cùng thai bên trong ta, hiện tại dựa vào cái gì tới khuyên ta dừng tay? Một đám lão bất tử, lăn đi, nếu như bản tôn ở chỗ này đã sớm đập chết đám người này. Lôi Lập, đừng tưởng rằng chính mình có chút thiên phú thì không coi ai ra gì. Hôm nay có chúng ta ở đây, ngươi mơ tưởng đối Thủy Nguyệt Linh một cọng lông măng? Tộc lão nhóm nhìn lấy cường thế Lôi Lập, có chút phẫn nộ, ta muốn giết người, còn không ai có thể ngăn cản. Vương Lập giết ý đã quyết, không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. Âm lãnh trung niên tộc lão Lôi Phong thánh giả âm cười lạnh nói, thật là cuồng vọng, không tin ngươi một cái vừa ra đời hài tử thì lật trời, vậy liền nhìn xem các ngươi có thể hay không ngăn lại ta. Kinh khủng kiếm ý hướng Vương Lập thể nội ngút trời mà ra. Cái gì? Cái này chẳng lẽ còn là trời sinh kiếm đạo yêu nghiệt? Thật là đáng sợ kiếm ý. Tộc lão nhóm đều sắc mặt đại biến, thật không thể tin cùng cực. Lôi Lập, ngươi tuyệt đối không nên làm loạn. Thủy Nguyệt Linh chúng ta sẽ đem nàng đưa đi hình đường bị phạt, ngươi hoàn toàn không cần thiết tự mình động thủ giết hắn. Tóc vàng uy nghiêm lão giả vội vàng lần nữa khuyên can nói, gặp Vương Lập thiên phú mạnh hơn, vẫn là hiếm thấy kiếm đạo yêu nghiệt, trách không được vừa ra đời thì có như thế nghịch thiên chiến lực. Lần này, hắn càng không nguyện ý Vương Lập cùng Lôi Lân triệt để đi đến mặt đối lập, lưỡng bại câu thương, đối với bọn hắn toàn bộ lôi tộc tới nói, đều là tổn thất khổng lồ. Đều cút ngay cho ta, mẫu thân của ta, ta tỷ tỷ, ta bị ép hại thời điểm, các ngươi lại ở đâu? Vương Lập sát ý, là châu chín con đều kéo không trở lại. Phải biết, nếu như không phải bản tôn rót vào đại lượng năng lượng tại tế bào bên trong cỗ này phân thân thì không cách nào thời gian ngắn đột phá đến bán thánh đỉnh phong. Như vậy, hắn cái này cỗ thứ nhất phân thân sẽ phá hủy. Đây chính là Vương Lập hoa vô số năm tâm huyết. May mắn, hắn vì cẩn thận lý do, đem chủ ý biết buông xuống mà đến rồi. Oanh, oanh, oanh, theo Vương Lập kiếm ý bạo phát, vừa mới bị hắn giết chết hộ vệ lưu lại thần kiếm, toàn bộ bị hắn khống chế. Mấy ngàn chuôi bán thánh binh thần kiếm lơ lửng tại bên trên bầu trời. Kinh khủng kiếm ý, bao phủ toàn bộ bừa bộn đại viện. Súc sinh, ngươi dám đối với chúng ta xuất thủ. Lôi Phong thánh giả âm lãnh nói. Sau đó thánh giả sơ kỳ cảnh giới, lập tức bạo phát ra. Một cái vừa ra đời bán thánh thôi, còn dám cùng cao cao tại thượng thánh giả đánh một trận. Không thể gây thương Lôi Lập, đồng loạt ra tay, đem hắn cầm xuống, ngăn cản giết Thủy Nguyệt Linh là có thể. Còn lại bốn vị tộc lão nói ra, hiện tại Vương Lập bày ra hắn đáng sợ thiên phú, tự nhiên không thể thương tổn. Cái này khiến Lôi Phong thánh giả sắc mặt biến đến có chút thâm hàn lên. Giết, Vương Lập khống chế mấy ngàn thanh thần kiếm, hướng về năm vị tộc lão đánh tới. Trong đó ba vị thánh giả sơ kỳ, tóc trắng lão giả cùng tóc vàng lão giả vì thánh giả trung kỳ. Ầm ầm tương đương thế mà, hai tộc lão nhóm vạn vạn không thể tin được. Bọn họ thế mà bị Vương Lập vạn kiếm quy tông, đánh bay ra ngoài. Càng là miệng phun máu tươi. Bọn họ xem nhẹ Vương Lập, hoàn toàn không có phòng bị. Tuy nhiên Vương Lập có thể so với thánh giả hậu kỳ chiến lực, nhưng đối mặt năm tên thánh giả, như là bọn hắn toàn lực ứng phó, căn bản không có khả năng trong nháy mắt kích thương bọn họ. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Cái này bắt đầu vừa ra đời bán thánh đỉnh phong hài tử sao? Thì coi như chúng ta không có phòng bị, nhưng muốn trong nháy mắt thương tổn hại chúng ta, ít nhất phải có thánh giả hậu kỳ thực lực mới được. Năm vị tộc lão hoàn toàn bị sợ choáng váng, trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn khó có thể tin nhìn chằm chằm Vương Lập. Để mạng lại, Vương Lập không để ý đến những thứ này tộc lão, đem một thanh thần kiếm hấp thụ tới trong tay, sau đó hướng về Thủy Nguyệt Linh đâm tới. Lần này, vì không tiếp tục để Thủy Nguyệt Linh đào tẩu, xảy ra bất trắc, hắn vận dụng toàn bộ lực lượng của mình. Không, chấm ngoặc kép, Thủy Nguyệt Linh hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, hét lớn, vội vàng xuất ra một kiện chí bảo, một vệt kim quang đem nàng bảo hộ bên trong. Oanh, mũi kiếm đánh vào kim quang khoác lên, trong nháy mắt vỡ nát, biến mất vô ảnh vô tung. Bốn phía kiến trúc cũng tại khủng bố lực đạo trùng kích vào, trong nháy mắt đổ sụp. Tại Thủy Nguyệt Linh vô cùng hoảng sợ bên trong, Vương Lập trong tay thần kiếm, đem thân thể của nàng xuyên thủng. Thủy Nguyệt Linh một mặt không cam lòng nhìn lấy Vương Lập, nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình sẽ chết tại một cái vừa ra đời hài tử trong tay. Nàng hối hận a, sớm biết, nên tại Vương Lập chưa trưởng thành lên trước khi đến, liền đem hắn độc chết. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lôi Lập, ngươi chấn sát ngươi đại nương. Ngươi như thế nào hướng ngươi đường ca Lôi Lân bàn giao a? Năm vị trưởng lão một mặt tức giận nhìn chằm chằm Vương Lập. Lúc này thời điểm, Chu Giao cùng Lôi Thanh Y vừa tốt chạy tới, nhất thời há to mồm, chấn động vô cùng. Lôi Lập thật giết Thủy Nguyệt Linh. Trời ạ, đệ đệ, để thế mà giết độc phụ. Lôi Thanh Y kinh ngạc khó có thể tin. Vậy phải làm sao bây giờ? Giết Thủy Nguyệt Linh, trong vương phủ tuyệt sẽ không bỏ qua. Chu Giao đối với nhi tử an toàn vô cùng lo lắng. Không lâu sau đó, quả nhiên Hình Đường trưởng lão đi đến đây, gặp qua Lôi Hình Thánh Vương. Năm vị tộc lão hành lễ nói. Lôi Hình Thánh Vương chính là thập tam trưởng lão một mạch Hình Đường chấp pháp trưởng lão. Lớn mật, dám ở trong vương phủ hành hung, bất khả tư nghị nhất. Lôi Hình Thánh Vương uy lệ quá to, kinh khủng thánh vương khí tức bao phủ. Lôi Hình Thánh Vương, người nghe chúng ta nói. Lúc này thời điểm, tóc vàng tộc lão cùng tóc trắng tộc lão tranh thủ thời gian đem đầu đuôi sự tình toàn bộ giảng thuật ra. Thủy Nguyệt Linh chết bọn họ căn bản không quan tâm, nhưng sợ hãi vương phủ hai vị tuyệt thế yêu nghiệt đi hướng không chết không thôi cục diện. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.